Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 460, Phong Quang cùng điên cuồng. Tại Trung Quốc, đội vừa mới ngăn lại Trung Thổ khách sạn thời điểm phát sinh một khúc nhạc đệm. Một vị cuồng nhiệt Trung Quốc fan bóng đá xông phá bảo an cản trở, đi tới Vinh Quang trước mặt, đồng thời tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cho hắn quỳ xuống. Đây là hiện trường ảnh chụp. Khiến người bất ngờ chính là Vinh Quang vậy mà cũng cho vị này fan bóng đá quỳ xuống. Thế là hai người cứ như vậy tại khách sạn bên ngoài đại môn tương đối mà quỳ. Sau đó Vinh Quang ngăn trở các nhân viên an ninh muốn đem vị này fan bóng đá mang đi cử động, mà mang theo hắn cùng đi vào quán rượu. Chúng ta phỏng vấn đến vị này may mắn. Tại trong màn hình TV, vị kia mặt mũi tràn đầy thoa khắp Trung Quốc quốc kỳ fan bóng đá rất bình thường hưng phấn mà đối với ống kính nói, Vinh Quang đưa cho ta một kiện có hắn thân bút ký tên quần áo chơi bóng. Hắn hướng phía ống kính biểu hiện ra món kia màu đỏ quần áo chơi bóng. Như vậy xin hỏi ngươi cùng Vinh Quang tại trong tửu điếm hàn huyên thứ gì? Hình tượng ngoại truyện đến phóng viên thanh âm. Vinh Quang hướng ta hứa hẹn, nhất định sẽ dẫn đầu Trung Quốc đội cầm tới World Youth Championship quán quân. Vị này Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn hô. Hình tượng cắt trở về diễn truyền bá thất. Xuất hiện tại trong màn hình lại không phải Trung Quốc MC, mà là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Sau đó vị này MC dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra. Thật là khiến người không tưởng tượng được. Trung Quốc đội vậy mà dùng phương thức như vậy tuyên cáo bọn hắn đoạt giải quán quân lòng tin. Đây là một nhà Argentina đài truyền hình. Vị này fan bóng đá cùng Vinh Quang cố sự đã không chỉ là tại Trung Quốc nổi tiếng, thậm chí còn phiêu dương qua biển, truyền đến đối thủ cạnh tranh Argentina trong nhà. Cùng ở tại Hà Lan Utrecht chuẩn bị chiến đấu trận chung kết Argentina, đám cầu thủ tự nhiên cũng nghe đến tin tức này. Trung Quốc đội thông qua một cái fan bóng đá miệng, tuyên bố bọn hắn muốn bắt quán quân. Thế là tại Argentina trong đội bộ, cũng có quan hệ với Trung Quốc đội tuyên bố đoạt giải quán quân thảo luận. Nhưng là Messi cũng không tham dự. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Đó cũng không phải nói hắn không quan tâm quán quân thuộc về. Tương phản, hắn khả năng so với mình các đội hữu đều quan tâm. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trên cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng về sau, hắn thật không nghĩ đến mình vậy mà lại hữu cơ lại nhanh như vậy liền cùng Vinh Quang trực tiếp chính diện giao phong. Nhưng đây chính là hắn muốn. Vinh Quang đối thủ lợi hại như vậy, khơi dậy trong lòng của hắn đấu trí và háo thắng tâm. Hắn vẫn luôn bị trở thành là thiên tài, bị Argentina truyền thông thổi phồng thành Maradona nhị thế, danh xưng là tiếp cận nhất vua bóng đá nam nhân. Nhưng là đối với không có đánh bại Vinh Quang trước đó đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn cùng Vinh Quang đối thủ như vậy giao phong, đồng thời ở trong trận đấu đường đường chính chính đánh bại hắn. Vậy liền giống như là mình một cái lễ thành nhân đồng dạng. Chỉ có đánh bại Vinh Quang mới có thể chứng minh mình xứng với những cái kia khen ngợi. Ban đêm ăn cơm, Messi chỗ nào cũng không có đi, về tới trong phòng của mình. Sau đó mở TV, hắn muốn nhìn Confederation Cup trận chung kết Argentina đối Brazil. Đây là Nam Mỹ túc địch ở giữa đọ sức, cũng là cao hơn World Youth Championship cấp sân khấu. Messi là một Argentina người, tự nhiên quan tâm Argentina đội tuyển quốc gia thành tích. Hắn muốn vì mình đội bóng cố lên. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc đội ngủ lại Trung Thổ khách sạn trong phòng, Vinh Quang cũng vừa mở TV. Hắn không phải Argentina người, cũng không phải Brazil người. Mặc dù hắn tại Brazil ngây người 2 năm, nhưng là lần này hắn lại muốn ủng hộ Brazil từ địch Argentina. Bởi vì hắn cũng không muốn để Kaká thắng được quán quân. Kaká tại giới này Confederation Cup bên trên biểu hiện phi thường xuất sắc. Có thể nói là Brazil đội tối sinh động người. Nếu như Brazil đội cuối cùng còn cầm quán quân, Vinh Quang coi như lại ngớ ngẩn. Cũng biết Kaká sẽ trở thành Confederation Cup bên trên tốt nhất cầu thủ. Vậy hắn không phải liền là xuất tẫn danh tiếng sao? Vinh Quang không muốn để cho xảy ra chuyện như vậy. Tự nhiên chỉ có thể gửi hy vọng ở Argentina xử lý Brazil. Mặc dù hắn tại trong trận chung kết đối thủ cũng là Argentina. Nhưng là, tối nay, hắn chính là Argentina người. Song phương cầu thủ ra sân. Trong TV truyền đến sướng ngôn viên hưng phấn tiếng la. Thân mang màu vàng quần áo chơi bóng màu lam quần cụt Brazil cầu thủ cùng người mặc xanh trắng ở giữa đầu áo màu đen quần cụt Argentina cầu thủ nối đuôi nhau đi ra thông đạo. Vinh Quang một chút ngay tại trong đội ngũ thấy được Kaká. Sau đó ánh mắt của hắn liền không lại có rời đi. Từ đầu đến cuối khóa chặt tại Kaká trên thân. Về phần hắn trước người sau người cùng bên người đều có người nào. Vinh Quang căn bản liền không cần thiết. Kaká đi theo các đội hữu đi ra sân bóng. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua ban đêm. Hắn biết lúc này Vinh Quang chịu chắc chắn lúc trước máy truyền hình nhìn trận đấu này. Nếu như ngươi đang nhìn, kia không còn gì tốt hơn. Vậy liền tại trước máy truyền hình nhìn xem đi. Đây là ngươi không có khả năng đạt tới sân khấu. Ta sẽ cầm tới quán quân. Sẽ không lại bị ngươi vượt qua. Kaká nhìn qua ban đêm, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Messi nhìn xem song phương cầu thủ ra sân, nhưng trong lòng tại ước mơ lấy, mình có hay không có thể đại biểu Argentina tham gia sang năm World Cup. Nếu như ta có thể trợ giúp đội bóng cầm tới World Youth Championship quán quân, tham gia sang năm World Cup khả năng liền muốn lớn hơn một chút đi. Cho nên trận chung kết nhất định phải thắng. Nghĩ tới đây, Messi nắm lại nắm đấm. Vinh Quang hy vọng Argentina đánh bại Brazil. Messi tự nhiên cũng hy vọng Argentina đánh bại Brazil. Nhưng là thực tế tranh tài kết quả lại cùng hai người kia nghĩ không giống nhau lắm. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Kaká tại Argentina vùng cấm địa tuyến đầu bên trái nhận banh. Hắn dẫn cầu quay người. Thoảng qua phòng thủ hắn Argentina hậu vệ. Sau đó trực tiếp lên chân phải sút xa. Bóng đá bị hắn xoa ra một đầu đường vòng cung. Vòng qua Argentina thủ môn Lux. Trực tiếp chui vào cầu môn góc xa. Brazil Kaká. Xinh đẹp sút xa. Argentina đám cầu thủ đối với hắn một cước này sút gôn không có biện pháp. Kaká kéo dài hắn tại năm nay Confederation Cup thi đấu bên trên xuất sắc trạng thái. Dẫn bóng về sau Kaká hai tay chỉ thiên. Cảm tạ thượng đế. Đây là chiêu bài của hắn chúc mừng động tác. Bất quá lần này, hắn còn kèm theo cái động tác. Tại cảm tạ xong thượng đế về sau, hắn bỗng nhiên quơ quơ quả đấm. Đây là làm cho Vinh Quang nhìn. Nhìn thấy không? Vinh, trước máy truyền hình Vinh Quang nhếch miệng. Hắn làm sao có thể không thấy đâu cả. Thật sự là ghê tởm. Tiểu tử này trạng thái vì cái gì tốt như vậy? Cản cũng đỡ không nổi. Argentina đám ngu ngốc kia đang làm gì? Messi hai tay ôm đầu. Không nghĩ tới mình đội bóng nhanh như vậy liền ném cầu. Hắn cũng đưa ánh mắt về phía dẫn bóng Kaká. Nghe nói giới này tranh tài. Kaká biểu hiện xuất sắc nhất. Hắn giống như kéo dài mình tại Champions League trong trận chung kết xuất sắc trạng thái. Champions League trận chung kết nếu không phải hắn, AC Milan khẳng định liền bại bởi Liverpool. Ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài, còn có như thế một nhân vật lợi hại đâu. Đều là mục tiêu của ta. Messi nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng quơ quơ. Kaká dẫn bóng tựa như là vì Brazil mở ra thắng lợi chi môn. Tiếp xuống Brazil càng đánh càng thuận lợi. Vẻn vẹn sau 6 phút, Kaká lại trợ công Adriano đạt được. Adriano tiếp vào Kaká chuyền bóng về sau. Hướng phía trước mang theo hai bước về sau. Đột nhiên phát pháo. Tại khoảng cách cầu môn có ước chừng 38m địa phương sút xa. Bóng đá trực tiếp chui vào cầu môn đặt chân. Lux nhào không cứu kịp. Brazil đội 2 không dẫn trước Argentina. Tiếp xuống tranh tài. Brazil càng đánh càng thuận. Mà Argentina tựa như là mất hồn đồng dạng. Đánh tới 60 phút thời điểm, Brazil đội đã 4-0 dẫn trước Argentina. Nếu như không phải về sau Aymar vì Argentina lật về một cầu, kia Argentina liền thật muốn tại Confederation Cup trong trận chung kết thôi tử địch Brazil cạo cái đầu chọc, nhưng liền xem như dạng này, cũng vô pháp che giấu Argentina 1-4-0 địch lại Brazil. Thua trận Confederation Cup thống khổ. Trong màn hình Kaká cùng các đội hữu tại thỏa thích chúc mừng quán quân. Argentina người thì cúi đầu thất hồn lạc phách. Trước máy truyền hình có một cái so với bọn hắn khó chịu người. Móa, quá vô năng, thậm chí ngay cả Kaká đều không ngăn cản được. Ghê tởm, cái này Argentina quá yếu. Vinh Quang mắng to lấy Argentina, đồng thời dự định vì hảo hảo phát tiết mình trong lòng ác khí. Tại trong trận chung kết đối Argentina thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không dưới chân lưu tình. Tại mặt khác một quán rượu trong phòng, Messi cũng ở trong tối tự phát thề. Argentina fan bóng đá vào hôm nay thừa nhận thống khổ. 3 ngày sau đó, hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người quên mất không còn một mảnh. Vứt bỏ một cái quán quân đau xót, tự nhiên chỉ có thể dùng một cái khác quán quân đến an ủi. Tại Brazil lấy được Confederation Cup quán quân về sau, liền ngay cả Hà Lan truyền thông bên trên đều dài dòng báo cáo chuyện này. Kaká làm trúng tuyển năm nay Confederation Cup tốt nhất cầu thủ cùng xạ thủ tốt nhất minh tinh. Tự nhiên cũng là truyền thông báo cáo tiêu điểm. Cho nên Vinh Quang tại trong tửu điếm đều thấy được phù hợp có Kaká ảnh chụp báo chí. Cũng liền không ly kỳ. Nhưng là cái này ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Hắn trong huấn luyện cũng càng thêm cố gắng. Nhìn xem Vinh, các ngươi còn có cái gì lấy cớ lười biếng. Cuối cùng một trận chung kết, cắn răng kiên trì cũng bất quá chỉ là chuyện mấy ngày này. Vì trận chung kết, toàn lực ứng phó, không lưu lại cho mình chút nào tiếc nuối. Cho dù là trong huấn luyện cũng là như thế. Tại sân huấn luyện bên trên, Crowan lớn giọng đang không ngừng gào thét cho Trung Quốc đội đám cầu thủ động viên. Mà tại Vinh Quang cái này có phần được lòng người đội trưởng dẫn đầu dưới. Còn lại Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng đúng là cắn răng kiên trì. Cố gắng đuổi theo đội trưởng bộ pháp. Đoạn đường này, bọn hắn đều là như thế đi theo chạy tới. Cho nên bọn hắn chạy tới World Youth Championship trận chung kết. Xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai bọn hắn không biết. Bất quá có thể khẳng định là World Youth Championship còn muốn xuất hiện như thế một chi đội bóng. Có một cái Vinh Quang. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cho nên, tạm thời cũng coi là sau này không còn ai đi. Cứ như vậy, tại từng ngày liều mạng huấn luyện bên trong, World Youth Championship trận chung kết tiến đến, bởi vì Trung Quốc đội xâm nhập World Youth Championship trận chung kết. Cho nên trận này trận chung kết hấp dẫn đại lượng Trung Quốc fan bóng đá. Không chỉ là Hà Lan xung quanh mấy cái quốc gia. Thậm chí có thể nói toàn bộ châu Âu người Hoa đều tại chiều Hà Lan Utrecht tòa thành nhỏ này chạy. Đến, ngoài ra, còn có ở xa vạn dặm xa Trung Quốc. Nơi đó fan hâm mộ bóng đá cũng tại tổ chức bay đến Hà Lan hiện trường vì quốc thanh đội cố lên. Trung Quốc các truyền thông càng là phái ra sử thượng cường đại nhất đưa tin World Youth Championship truyền thông đội hình đến đưa tin trận này trận chung kết. Tại Utrecht tòa thành nhỏ này. Khắp nơi có thể thấy được người Trung Quốc Utrecht đám dân thành thị chỉ sợ chưa hề không có trước. Cửa nhà gặp qua nhiều như vậy da vàng tóc đen nói một ngụm tiếng Trung Quốc người Trung Quốc. Những người Trung Quốc này cuồng nhiệt để chính người Hà Lan đều không thể nào hiểu được. Đồng dạng là xâm nhập trận chung kết. Argentina người đối trận này trận chung kết mặc dù cũng coi trọng. Lại hoàn toàn không có cách nào cùng người Trung Quốc so. Những này người Hà Lan đương nhiên sẽ không hiểu được, bởi vì bọn hắn không rõ trận này trận chung kết đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói ý vị như thế. Nào, tại Trung Quốc nam tử trưởng thành đội bóng đá không cách nào cho Trung Quốc fan bóng đá an ủi thời. Điểm, chi này quốc thanh đội trên thân ký thác quá nhiều người mộng tưởng và kỳ vọng. Bọn hắn xuất hiện đúng mức, vừa đúng. Nhưng là cái này nhiều ít sẽ cho người có chút bận tâm cái này tuổi trẻ non nớt bả vai. Chịu được cả quốc gia chờ mong sao? PS, hôm qua điểm số đoán đúng. Nhưng là thắng bại quan hệ đoán sai. Uruguay thật sự là bất tranh khí a. Xem ra Tô Giang bị cấm thi đấu đối Uruguay đả kích rất lớn. Cho nên buổi tối hôm nay còn có một canh. Mặt khác ngày mai tranh tài. Ta cho rằng Hà Lan hai cầu đánh bại Mexico là không có vấn đề gì. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.